Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chuẩn bị kỹ càng lại thoải mái một thanh sao. Ân, cỗ này không rõ chakra, chấm ngoặc kép, Hokage trong đại lâu, đệ tam biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn phía trước mặc dù triệt bỏ thủy tinh bóng nhìn trộm, nhưng mình còn là như có như không cảm giác Kusinai bên kia. Lúc này lập tức liền phát giác cửu vĩ chakra. Ông, trước người thủy tinh bóng bên trên quang mang lóe lên. Hình ảnh cực tốc hiện lên. Rất nhanh liền đi tới thôn cửa ra vào. Không được, thật là cửu vĩ chakra. Kusinai muốn nổi khùng. Đệ tam thần sắc biến đổi. Lập tức đứng dậy. Nhưng thủy tinh bóng bên trong hình ảnh duy trì liên tục truyền tới. Hắn lúc đầu tính toán nhảy cửa sổ thân thể lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thần sắc trên mặt giờ khóc giờ cười. Cái này, chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân, phát sinh cái gì? Ách, chấm ngoặc kép, hai cái ám bộ thuấn thân xuất hiện. Lại chỉ thấy bọn họ tôn kính Hokage đệ tam như cái giống như con khỉ ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Trên mặt là kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Không nhịn được đại não trống không một cái chớp mắt. Không có việc gì, công văn phê mệt mỏi, hít thở không khí, chấm ngoặc kép, đệ tam theo trên bệ cửa sổ nhảy trở về, mặt không biến sắc tim không đập, biểu hiện ra cường đại khuôn mặt biểu lộ năng lực quản lý. Hai cái ám bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn ngoài cửa chính, giết hắn, giết hắn, giết hắn, nhìn thấy Kusinai để tay tại Hyuga Yoru trên cổ. Phong ấn không gian bên trong cửu vĩ kém chút nhếch miệng cười to. Đáng ghét Serenian tiểu quỷ. Người cũng có hôm nay. Người cũng có hôm nay. A ha ha ha. Kusinai. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nhịn không được giật giật thân thể. Không được nhúc nhích. Kusinai một đôi hồ ly mắt ngực run dữ dội nhìn chằm chằm hắn. Nha. Chấm ngoặc kép. Yoru đình chỉ dẫy giụa. Mặc dù Kusinai tay tại trên cổ hắn, nhưng hắn lại cũng không sợ, bởi vì, cái tay kia không dùng lực a. Rõ ràng, chấm ngoặc kép, rõ ràng, chấm ngoặc kép, Kusinai trong mắt bỗng nhiên bịt kín một lớp xương khói mỏng manh. Rõ ràng là thuộc về ta nụ hôn đầu tiên, chấm ngoặc kép, phong ấn không gian bên trong hưng phấn đến vẫy đuôi cửu vĩ bỗng nhiên dừng lại. Cảm thấy không ổn. Cái này kịch bản cùng nó tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Có oán khí nhanh phát tiết a. Người tiểu quỷ này đang chờ cái gì? Nam nhân hoa tâm chết không yên lành. Cắt miếng. Chặt thành tương. Nó lại cho Kusinai chuyển vận một cái tà ác chakra. Phát tiết. Cắt miếng. Ngao ô. Kusinai đỏ hồng mắt giống lên âm thanh. Sau đó tại cửu vĩ hưng phấn nhìn kỹ. Ngao ô một tiếng cắn lấy Hyuga Yoru ngoài miệng. Cửu vĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây chính là đệ tam về sau nhìn thấy hình ảnh. Hyuga Yoru bị động thừa nhận nữ hài bất mãn phát tiết cùng đòi lấy. Chậm rãi đưa tay. Ôm nàng mảnh khảnh eo nhỏ. Để thân thể của nàng hoàn toàn dán tại trên thân. Cảm nhận được chính mình bị hắn cuốn lại. Kusinai thô bạo động tác dừng lại. Chậm rãi. Trở nên nhu hòa. Bất quá, nàng cuối cùng chỉ là biết rõ cái da lông. Không hiểu được giữa nam nữ chân chính hôn là dạng gì. Sở dĩ rất nhanh Yoru liền đảo khách thành chủ. Cho nàng hoàn toàn mới thể nghiệm. Cửu vĩ đã tự bế. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Không biết qua bao lâu. Kusinai ghé vào Yoru trên lồng ngực yên tĩnh thở dốc. Hồ ly mắt cùng cửu vĩ chakra toàn bộ lắng lại. Hyuga Yoru yên lặng ôm nàng, cảm thụ thân mật về sau dư vị, có gió xoáy lên vài miếng lá khô, bay lả tả cẩn thận từng ly từng tí rơi vào trên thân hai người. Mát mẻ thổi tan trong lòng lửa nóng, Kusinai đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cuối cùng chậm rãi khôi phục. A, cái này cho ngươi, bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một cái nhẫn thuật quyển trục, Kusinai hiếu kỳ nhận lấy, là cái gì? Một cái cấp A cấm thuật, đưa cho ngươi, Hyuga Yoru thuận miệng nói, tựa như đưa cái không quan trọng đồ vật đồng dạng, cấp A, cấm thuật, Kusinai miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O. ngươi từ nơi nào lấy được? Trước mấy ngày không phải mới vừa đến 3 cái cấp S nhiệm vụ ghi chép sao? Cầm cái kia tìm Hokage đổi. Hyuga Yoru nhếch miệng, nếu không phải ta nói đây là cho ngươi, hắn còn không chịu cho ta đây. Kusinai chớp mắt một cái, ánh mắt nhu nhu, nghe nói cấm thuật đều tại phong ấn chi thư bên trên. Tỷ tiện là sẽ không lấy ra. Ngươi, giúp ta muốn, so với ngươi cùng ta chia sẻ Uzumaki phong ấn thuật, đó căn bản không tính là cái gì. Yoru sờ lên gương mặt của nàng. Kusinai siết chặt trong tay quyển trục, ngã không có nói với hắn cái gì quá quý giá không thể thu lại lời nói. Chỉ là có chút lo lắng nói, cấp A cấm thuật, ta có thể học được sao? Người khẳng định không có vấn đề. Hyuga Yoru cười nói, Naruto nhìn thoáng qua liền có thể học được thuật, Kusinai cũng không thể học không được đi. Tazukage Bunshin no Jutsu quả thực là cho kiểm tra tấn kéo ninja lượng thân định chế. Một người thành quân, trên lý luận có cửu vĩ chakra Kusinai có thể vây quanh một cái thôn. Vạn nhất ta học không được, ngươi dạy ta, thể nghiệm qua Hyuga Yoru hỗ trợ phân tích phong ấn thuật thoải mái cảm giác. Kusinai cũng không muốn tự mình đi học nhẫn thuật, không cần động não, chỉ cần nghe Yoru phân tích liền có thể nếm thử. Mà còn hắn còn có thể mỗi lần đều chỉ ra sai lầm vị trí. Quả thực là vạn năng nhẫn thuật học tập cơ hội. Được, Hyuga Yoru cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Chúng ta có phải hay không nên đi tìm cửu vĩ nói chuyện phiếm? Chấm ngoặc kép, đúng nha, cái này thối hồ ly. Thế mà châm ngòi ly gián. Kusinai giơ lên nắm tay nhỏ. Cửu vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nó là người, liền sẽ tại lúc này minh bạch một cái đạo lý. Phu thê cãi nhau người ngoài tuyệt đối không nên dính líu. Liền tính dính vào cũng muốn khuyên giải không khuyên giải phân. Không phải vậy phu thê nhà người ta đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Người cái này khuyên phân trong ngoài không phải người. Đương nhiên, nó chỉ là một con chakra ngưng tụ không giới tính hồ ly. Ông, Hyuga Yoru Serinyan yếu ớt xoay tròn, một trận trời đất quay cuồng, tinh thần hình chiếu liền tiến vào Kusinai phong ấn không gian bên trong. Yoru, Kusinai chạy tới giữ chặt tay của hắn, hai người tiện tay dắt tay đi về phía trước, đi tới đỉnh thiên lập địa vỏ quýt trước cửa chính, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, phong ấn cửa mở ra, ánh sáng chiếu rọi đi vào. Lúc đầu Hyuga Yoru cùng Kusinai còn cẩn thận phòng bị, sợ một viên Byudama lần nữa từ trên trời giáng xuống. Khò khè, chấm ngoặc kép, nhưng nặng nề tiếng hít thở truyền đến. Hai người hai mặt nhìn nhau, đi tới nhìn lên, chỉ thấy cửu vĩ ghé vào hai cái chân trước bên trên. Đang ngủ say, một cái to lớn chakra bong bóng tại nó lỗ mũi phía trước. Một hồi lớn. Một hồi nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ nứt tóc bộ dạng. Hyuga Yoru, Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, cửu vĩ, đừng giả bộ ngủ. Yoru kêu lên, phù phù phù, chấm ngoặc kép, cửu vĩ không để ý tí nào hắn. Giảo hoạt hồ ly, biết rõ chúng ta tới gây chuyện thế mà giả vờ ngủ. Chấm ngoặc kép, Yoru con mắt chuyển vòng. Bỗng nhiên nói khẽ với Kusinai nói, xem ra ta nên cho nó lại thư giãn một tí, thật tốt gãi gãi ngứa, chấm ngoặc kép, bên kia cửu vĩ lỗ tai dựng thẳng lên đến giật giật. Thân thể to lớn bỗng nhiên run lên bên dưới, thối tiểu quỷ, ngươi lại muốn cào ta. Cửu vĩ theo nằm sấp giả vờ ngủ đến nhảy dựng lên nhe răng trợn mắt, theo cực tĩnh đến cực động, thế mà không có chút nào đình trệ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vươn tay ra. Mấy đạo chakra xiềng xích theo mặt đất dâng lên. Nháy mắt đem cửu vĩ 9 cái đuôi tứ chi còn có cái cổ cùng một chỗ trói lại. Lần thứ 2 ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất. Hắn nhảy tới, đi tới cửu vĩ kinh sợ mắt to trâu bên cạnh. Khuôn mặt tươi cười đại đại. Uy, cửu vĩ, chuẩn bị kỹ càng lại thoải mái một thanh sao. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.